Thần hồn điên đảo, chương 27, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Hiểu Hiểu nhìn Thư Giao thử hết bộ quần áo này tới bộ quần áo khác, không nhịn được hỏi. Chị Thư Giao, chị định đi đâu vậy? Thư Giao nói, không đi đâu cả. Hiểu Hiểu nhìn cô chạy vào phòng quần áo, không lâu sau lại thay một bộ khác đi ra, nói. À, Thư Giao đứng trước gương tạo vài kiểu, hai tay đặt trên bụng, cong môi cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi chớp chớp. Hiểu Hiểu ôm tim nhìn đến nổi say mê. Thư Giao quay đầu, có hơi ngượng ngùng, nói. Hiểu Hiểu, bây giờ nhìn chị có đẹp không? Váy dài màu xanh dương đậm có phần eo ôm sát, cũng may bây giờ Thư Giao chỉ mang thai chưa tới 4 tháng, mặc dù bụng đã có một chút thay đổi nhưng vì người khá gầy nên khi mặc một lớp quần áo dày thì tạm thời không nhìn ra được. Tóc dài xõa ra bên eo, sáng sớm cô đã gọi cho toàn bộ stylist tới đây, để thợ làm tóc làm cho cô, lúc này mái tóc của cô dài như một tấm lụa đen vô cùng đẹp. Hiểu Hiểu nâng cằm nói, rất đẹp, ôi, chỉ qua loa lấy lệ. Khoảng thời gian này Thư Giao vô cùng nhạy cảm, cô nhìn bản thân mình trong gương, sờ sờ bụng mình, lại nghiêng người sang nhìn, thấp giọng nói. Có phải chị béo lên không? Hiểu Hiểu, chị Thư Giao à, nếu chị béo lên chắc em biến thành heo luôn rồi á. Thư Giao cười một tiếng, lắc đầu nói. Là đứa bé trong bụng càng ngày càng lớn hơn. Hiểu Hiểu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và mừng rỡ, chạy đến trước mặt cô nói. Có thật không ạ, sao em lại không nhìn ra chứ? Thư Giao nói, thật sự không nhìn ra được hả? Hiểu Hiểu hơi khom người, nhìn vào eo cô một lúc lâu mới nói. Không quá rõ ràng lắm, vóc người Thư Giao cực kỳ đẹp, trước lồi sau vỉnh, trước khi mang thai vốn cô cũng không phải là kiểu phụ nữ ốm trơ xương, sau khi mang thai Hiểu Hiểu có cảm giác bất luận là khí chất hay là hơi thở đều trở nên dịu dàng. Thư Giao không tin tưởng lắm, cô duỗi ngón tay ra chỉ vào một chỗ, nói. Chính là chỗ này này, em nhìn đi. Thư Giao nghiêng người nhìn bụng mình tự lẩm bẩm, không được vẫn có hơi lộ giống như kiểu ăn nhiều quá nên bị mỡ bụng. Hiểu Hiểu không biết nói gì, đành quay lại giường ngồi xuống. Thư Giao, quá ôm người, chị không thể mặc một cái váy ôm như vậy. Nói xong liền đi vào phòng quần áo một lần nữa. Hiểu Hiểu, lần này qua mất phút Thư Giao mới ra ngoài, lại là một cái váy mới nữa. Cái váy này có màu vàng nhạt, eo khá cao, hoàn mỹ che lại cái được gọi là mỡ bụng, để lộ ra đôi chân vừa trắng vừa dài. Thư Giao mang một đôi giày sáng màu, hiển nhiên là phối với cái váy cô đang mặc. Thư Giao nhìn Hiểu Hiểu, mặt lộ ra vẻ mong đợi, nói. Cái này che được rồi đúng không? Nhìn có đẹp không? Hiểu Hiểu không dám nói cho có lệ, cô ấy quan sát kỹ lưỡng một lúc lâu mới nói. Cũng không tệ, cô ấy chỉ muốn đánh giá tỉ mỉ mà thôi. Thư Giao nghe thế liền xoay người cau mày quan sát mình trong gương. Màu sắc có quá nhạt không nhỉ? Thư Giao tự hỏi, có giống làm ra vẻ trẻ trung quá không? Chị cũng đã 25 tuổi rồi mà. Hiểu Hiểu há miệng, không nói gì. Chị Thư Giao à, chị mới 25 tuổi thôi đó. Không phải cũng 25 tuổi đâu. Chị Thư Giao của cô có bị chứng ngại tâm lý gì không nhỉ? Trong đầu Hiểu Hiểu toàn dấu hỏi. Thư Giao bất mãn xoay qua xoay lại mấy vòng, mắt giống như máy quét tìm bom nhìn chằm chằm vào cái váy, không hiểu sao lại chỉ ra được rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như chiều dài không thích hợp, chân lộ ra không đủ dài, cổ áo trông rất khó coi, không đủ ưu nhã. Thư Giao lại đi thay quần áo khác, lần này là một cái. Góc truyện audio.com, váy trắng được may rất tinh tế, ở chân váy có những đóa hoa nở rộ vô cùng đẹp, giống như những thiên sứ áo trắng trên trời. Hiểu Hiểu tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nói. Thật là đẹp nha chị Thư Giao, cái váy này rất đẹp. Cực kỳ đẹp, Thư Giao vén vài sợi tóc dài ở phía trước ra sau tai cau mày nói. Cái này có được không? Hiểu Hiểu điên cuồng gật đầu. Cực kỳ được luôn, cực kỳ xinh đẹp, Thư Giao nói. Không được rồi, quá long trọng mà. Quá long trọng như thế này sẽ khiến cho sự cẩn thận mà ngay cả bản thân cô giờ phút này không có cách nào hiểu nổi lại bại lộ trước mặt Khương Chi Ngật. Nói thật là mặc dù Hiểu Hiểu không phải là người nổi tiếng nhưng cũng đã đi theo Thư Giao được mấy năm rồi, Thư Giao không thể được xem là người đẹp nhất trong giới giải trí nhưng cũng là một trong những dàn người đẹp ở đây, theo như sự hiểu biết của Hiểu Hiểu, Thư Giao thực sự là một cái móc quần áo biết đi, bất kỳ bộ trang phục nào được mặc lên người cô đều vô cùng đẹp, lại thêm việc hôm nay cô đã phí hết tâm tư phối gần mười mấy bộ quần áo với nhau. Hiểu Hiểu sắp bị tính lựa chọn kỹ lưỡng của cô dọa sợ rồi, vì cô ấy cảm thấy bộ quần áo nào cũng đẹp cả. Thư Giao lại đổi một cái váy có màu và kiểu dáng vô cùng quy củ, toàn thân cao thấp đều tản ra mùi vị một cô gái lễ phép, mặc dù khuôn mặt vẫn đẹp động lòng người nhưng ngược lại nhìn không giống như một diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí này. Thư Giao nói, cái này thế nào? Hiểu Hiểu thành thực nói, một vẻ đẹp khác nữa. Quả nhiên giây kế tiếp Thư Giao liền xoay người đi, vừa đi vào phòng để quần áo vừa nói. quá bình thường, hiểu hiểu, ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc chị Thư Giao muốn thế nào? Đây là muốn tham gia biểu diễn thời trang sao? Cuối cùng, sau khi thử qua mấy chục bộ quần áo, Thư Giao đã chọn một cái váy màu tím đậm kiểu dáng thoải mái, vừa không quá long trọng vừa không tầm thường chút nào, màu tím làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô trên khuôn mặt vì cứ đi đi lại lại liên tục nên ửng hồng lên, hai mắt như một dòng suối trong suốt, sắc môi không tô son nhưng lại đỏ hồng tự nhiên. Thư Giao chọn trong hộp đồ trang sức cả buổi trời, cuối cùng không đeo bất kỳ một loại trang sức gì, chỉ đeo một cái đồng hồ dành cho nữ mà thôi, khuyên tai là hai viên kim cương vô cùng nhỏ, có hình cánh hoa, như ẩn như hiện trong mái tóc, không chú ý sẽ không nhìn ra được nhưng khi tay giơ lên vén tóc sẽ có thể thấy được những cánh hoa lấp lánh. Khiêm tốn yêu nhã, lại không thể hiện quá đột ngột, hết thảy đều đẹp đúng mức, khí chất dịu dàng, ngũ quan trang nhã. Thư Giao không hổ là người đẹp được vô số nhiếp ảnh gia đánh giá là có vóc người đẹp và tướng mạo tốt, phong cách quần áo thế này đẹp hơn tất cả những cái vừa rồi. Là cái loại đó yểu hiểu không thể hình dung được từ nào hay hơn từ đẹp. Cẩn thận quan sát thì thấy tóc người phụ nữ xõa trên vai, làn da trắng như tuyết, hai gò má ửng hồng tự nhiên, trên cổ và cổ tay không mang trang sức gì, vô cùng đơn giản lại không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp. Hiểu hiểu suy nghĩ hồi lâu mới tìm được từ ngữ hình dung cho hành động này của Thư Giao. Tâm tư làm đẹp, hiểu hiểu cảm thấy bội phục vô cùng, cô ấy thở dài một hơi, thật sự muốn xin Thư Giao chỉ dạy, lúc này Thư Giao từ từ đi về phía cô ấy, dịu dàng nói. Hôm nay phiền em rồi hiểu hiểu, hiểu hiểu, à, cô ấy chớp chớp mắt chị Thư Giao định làm gì thế? Thư Giao, góc chuyện audio.com, nhẹ nhàng ôm cả bả vai cô ấy, hiểu hiểu khịt khịt mũi, ngửi thấy một mùi nước hoa rất đặc biệt trên người Thư Giao. Rất nhạt, rất thanh cao, như có như không. Hiểu hiểu choáng váng quay đầu đi, hôm nay bị hành động cả buổi trưa này của Thư Giao làm cho đầu óc cô ấy mơ hồ rồi. Hai người đi xuống phòng khách lầu một, hiểu hiểu cầm áo khoác và ba lô của mình trên sofa lên. Thư Giao lộ ra nụ cười ôn hòa nói, tiền thưởng năm nay tăng gấp đôi. Hiểu hiểu sững sốt một chút, sau đó nói, cảm ơn chị Thư Giao. Nụ cười của Thư Giao vẫn không thay đổi, vậy chị không tiện em nữa, trên đường phải cẩn thận nha hiểu hiểu. Vâng ạ, hiểu hiểu mặc áo khoác vào, đeo ba lô lên vai, đi được mấy bước liền phản ứng lại kịp. Hôm nay mình sang đây để làm gì nhỉ? Hiểu hiểu không nói gì, bắt một chiếc taxi, ngồi trên xe rồi hồi tưởng lại những việc làm của Thư Giao hôm nay. Không nghĩ ra được gì, nhưng mà Thư Giao là người nổi tiếng, còn cô ấy lại là trợ lý của đối phương, cho dù quan hệ hai người rất hòa hợp nhưng không nên quản chuyện của nhau, cô ấy không thể tò mò được. Hiểu hiểu mang theo tâm tình bình thản rời khỏi khu biệt thự, nghĩ thầm hôm nay được tăng gấp đôi tiền thưởng, trong lòng không khỏi vui vẻ. 4 giờ Khương Chi Ngật đến đón Thư Giao cúp máy rồi nhanh chóng chạy đến trước gương để kiểm tra phần trang điểm của mình có phù hợp với quần áo hay không, sau khi xác nhận mọi thứ đều hoàn mỹ mới xách túi và lễ vật ra cửa. Khương Chi Ngật đang nghe điện thoại trong xe, khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền tắt máy mở cửa ra bước xuống xe. Thư Giao mặc một cái váy màu tím, mái tóc dài mềm mại rơi trên đầu vai, đôi mắt phượng xinh đẹp như phát ra hàng vạn tia sáng, trong con ngươi mang theo ý cười, đi về phía anh. Ánh mắt Khương Chi Ngật hơi ngưng trệ lại mấy giây, ngay sau đó anh nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Thư Giao đi tới trước mặt anh, cười dịu dàng, giọng nói hơi thấp nói. Thầy Khương, bàn tay cầm túi sách có hơi khẩn trương, ý cười trong đáy mắt cũng không che hết sự khẩn trương trong lòng. Khương Chi Ngật nhìn vào mặt cô chốc lát mới nói. Cô Thư, Thư Giao vâng một tiếng sau đó hai người bước lên xe. Thư Giao ngồi ở vị trí phó lái, xe còn chưa chạy đi Thư Giao hít sâu một hơi, lấy hộp trang sức trong túi quà ra, nói. Thầy Khương, tôi có đi chọn lễ vật cho bác trai bác gái nhưng tôi không biết họ thích gì. Âm cuối có hơi run, Khương Chi Ngật nhìn lông mi khẽ rung động của cô trong mắt cũng không giấu tốt sự thấp thỏm. Trong nháy mắt đó, trong lòng Khương Chi Ngật không biết có cảm giác gì. Anh nhìn Thư Giao, nói. Đừng lo lắng, Thư Giao sừng sốt không ngờ câu trả lời của đối phương lại là câu nói này, trong phút chốc mặt cô lộ ra vẻ mờ mịt. Khương Chi Ngật lại cảm thấy có hơi buồn cười, trong con ngươi luôn lạnh như băng kia của anh dần dần tan đi, lộ ra một tia dịu dàng và sự rộng lượng mà anh không nhận ra được nói. Bố mẹ của tôi là người ôn hòa, cô tặng họ bất kỳ món lễ vật nào họ cũng đều thích cả. Thư Giao ngây ngẩn, sau đó hỏi, có thật không? Khương Chi Ngật nói. Thật, Thư Giao bỏ cái hộp vào lại túi sách nhỏ giọng nói. Tôi hình như có hơi khẩn trương. Khương Chi Ngật nói, không cần phải khẩn trương, có tôi ở đây. Thư Giao, cô đã nói lời trong lòng ra rồi sao? Thư Giao che miệng mình lại kinh ngạc nhìn về phía Khương Chi Ngật. Mắt Khương Chi Ngật nhìn thẳng phía trước cho xe chạy đi, nhìn từ góc độ của cô lại không? gocchuyenaudio.com, thấy được sắc mặt của anh vẫn cứ lạnh lùng như bình thường, nhưng trong mắt lại có ý cười thản nhiên. Thư Giao nhìn Khương Chi Ngật một lúc, phát hiện đối phương không nói gì nữa nên cô quay đầu lại, lặng lẽ thở phào một hơi, trong lòng có hơi ảo não. Xe chạy trên đường, phong cảnh ngoài cửa sổ từ từ thay đổi thành một nơi yên tĩnh tao nhã. Thư Giao dần dần buông bỏ sự buồn phiền và bất an trong lòng, cô có hơi ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Nhà của Khương Chi Ngật, bây giờ cô và Khương Chi Ngật đang đi đến nhà của anh. Xe vẫn chạy vững vàng không nhanh không chậm giống như lúc trước. Thư Giao ngồi ở vị trí phó lại, không hề có cảm giác lắc lư gì. Khương Chi Ngật lái xe vững vàng và yên ổn. Thư Giao không nhịn được lại quay sang nhìn gò má của anh, trên mặt người đàn ông không lộ ra vẻ gì, bàn tay cầm vô lăng, đôi mắt chăm chú nhìn phía trước. Ngay lúc Thư Giao đang thất thần, Khương Chi Ngật nói. Tôi đã giúp cô chuẩn bị lễ vật cho bố mẹ tôi rồi. Thư Giao a lên một tiếng, Khương Chi Ngật nói tiếp. Nhưng bọn họ nhất định sẽ thích đồ cô tặng hơn. Biết rõ đây là ý tốt và sự quan tâm của đối phương, trong lòng Thư Giao ngọt ngào như được tắm mật. Cô cong môi cười, nói. Vâng, ánh mắt Khương Chi Ngật vẫn nhìn đường đi phía trước, người hiểu rõ anh chắc chắn sẽ phát hiện ra tâm trạng của anh vô cùng thả lỏng. Xe chạy chừng 40 phút rồi dừng lại trước cửa một căn nhà độc lập có sân vườn. Thư Giao tò mò ngước mắt nhìn căn nhà có phong cách khá cổ xưa trước mặt, cô hơi ngạc nhiên, không ngờ ở trung tâm thành phố xa hoa này lại có một căn nhà như vậy. Bên ngoài và ven lối đi nhỏ trồng đầy cây xanh và hoa cỏ, bầu trời quang đãng, gió nhẹ du dương thổi tới. Thư Giao cảm giác như mình đang bước vào chốn bồng lai tiên cảnh vô cùng yên tĩnh. Khương Chi Ngật không xuống xe, Thư Giao vẫn đang thưởng thức phong cảnh bên ngoài, căn nhà như vậy trong trung tâm thành phố, hiển nhiên không phải có tiền là có thể mua được. Sự khẩn trương và bất an trong lòng Thư Giao lại dâng lên lần nữa. Xuất đạo cũng đã hơn 6 năm rồi, thế nhưng gia cảnh của Khương Chi Ngật chưa bao giờ bị đưa ra ánh sáng. Người nhà của anh, Thư Giao lấy tay khỏi cửa kính xe, chuyển xuống nắm chặt túi sách của mình. Cách Chương.